One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 515, chui vào hải quân bản bộ. Đáng sợ trọng lực khiên động áp bách lấy ra nụ đặc biệt nội tạng. Khác nói quay đầu, liền liền hô hấp đều phải đem hết toàn lực. Đột nhiên, da nụ đặc biệt cảm thấy trên thân các nơi da thịt truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Giống như lăng trì đồng dạng muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Đó là đằng hồ cảm giác được nàng vẫn có dư lực dẫy dụa. Trên tay thêm mấy phần cường độ. Phốc, cái này da nụ đặc biệt cũng nhịn không được nữa. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng là cái này quầy huyết dịch cũng không có bay quá cao. Còn không có vượt qua mũi. Sau đó liền lập tức theo gương mặt trượt xuống. Tại trọng lực da chỉ dưới. Còn có một số không thể phun ra. Theo nàng động tác chảy đến khí quản. Sặc nàng ngăn không được ho khan. Nước mắt nước mũi máu tươi chảy rộng tại da nụ đặc biệt tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem bên tai tóc dính thành một đoàn. Có thể nói từ xuất sinh đến bây giờ. Nàng đều không có chật vật như thế qua. Đáng giận. Hải quân. Có gan ngươi giết ta à? Da nụ đặc biệt hung giữ chừng mắt đằng hồ. Đối với hải quân giảo hoạt trình độ có một cái càng thêm minh mẫn nhận biết. Làm bức mom hải tặc đoàn cán bộ. Nàng đã sớm cùng hải quân bản bộ trung tướng giao thủ qua. Quả thật, những cái kia trung tướng nhóm kiến thức cơ bản không bình thường vững chắc. Tinh thông lục thức cùng bá khí. Cơ hồ tìm không thấy cái gì rõ ràng nhược điểm. Từng cái đều không phải là lương thiện. Nhưng là cùng nàng so sánh. Chứ có ít mấy cái thực lực phái nòng cốt. Còn lại trung tướng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Lúc này theo trọng lực gia thân. Gia nụ đặc biệt rất nhanh liền nhận ra trước mắt nam nhân là người nào. Vốn cho rằng cái thế giới này đại trưng binh bên trong xuất hiện người mù trung tướng. Mạnh nhất cũng bất quá là Momonga quỷ chi chu cấp bậc kia tồn tại. Coi như kỳ quả thực năng lực truyền lại thế nào quỷ dị. Bá khí cường đại nàng cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Nhưng là, gia nụ đặc biệt nội tâm giờ phút này cười khổ không thôi. Cái này không phải một cái bình thường trung tướng. Người nói cho ta biết đây là một cá trung tướng. Liền xem như đã từng trung tướng thời kỳ Aokiji Kizaru nhất lưu. So này trước mắt đằng hồ cười một tiếng cũng là xa xa không đủ. Thay lời khác nói, đây là một cái thực lực vượt qua trung tướng. Có thể so với hải quân đại tướng tồn tại. Một cái treo trung tướng danh hiệu đại tướng. Hải quân đây là hố chết người nha. Có lời gì? Qua đối chiến quốc nguyên soái nói đi. Chấm ngoặc kép, xác định đối phương đã không có lực phản kháng khí. Đằng hồ thu đao vào vỏ. Đáng sợ trọng lực nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lão hủ chỉ là tới bắt xâm lấn bản bộ tội phạm. Không có giúp cho đánh giết quyền lợi. Đây chính là đằng hồ cười một tiếng tác phong. Hắn chỗ kiên trì chính nghĩa. Chính là pháp luật. Tức cũng đã đoán được người này là hải tặc. Hắn cũng không có đối nó thống hạ sát thủ. Người cái người mù còn hiểu đến thương hương tiếc ngọc a. Chấm ngoặc kép. Gia nụ đặc biệt lạnh lùng về một câu. Sau đó liền bị đằng hổ mang đến binh lính cho còng lại hải lâu thạch còng tay. Nàng không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Bất quá hiện tại thân thể đã không cho phép nàng hoạt động. Bắp thịt, xương cốt, nội tạng, toàn bộ thân thể đều tại vừa mới trọng áp dưới gần như sụp đổ. Nếu không có đằng hổ kiên trì pháp luật không hạ sát thủ. Nàng giờ phút này sớm đã biến thành một trương bánh tráng. Đối với vấn đề này, đằng hồ không có trả lời. Vẫy tay, hai tên lính một người một cái cánh tay kéo lấy ra nụ đặc biệt. Đem kéo chó chết một dạng áp giải đi. Nếu như Bakastu tỉnh táo một điểm, hắn liền biết mình chỗ hy vọng xa vời ra nụ đặc biệt không có bị bắt sự tình có bao nhiêu buồn cười. Từ hải vịnh cảng khẩu tốt thuộc tiểu trấn. Cái này một khoảng cách sớm đã đầy đủ các binh sĩ đi tới đi lui bản bộ cứ điểm cùng cảng khẩu ở giữa mấy cái vừa đi vừa về. Khi bọn hắn tại Bỉ Nhĩ Bắc Mỗ trong nhà, từ hải quân binh lính miệng bên trong biết được tin tức một khắc này. Gia nụ đặc biệt cũng sớm đã bị đằng hồ bắt, một đường tránh đi bên ngoài tuần tra hải quân. Hắn chậm rãi quanh co đến bản bộ cứ điểm dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lên, Bakastu bắp chân đều tại như nhũn ra. Cũng là tại tòa kiến trúc này trong đám lâu dài đóng quân chỉ ít một cái hải quân đại tướng. Chỉ ít 5-6 cái bản bộ trung tướng. Chỉ ít hơn vạn hải quân tinh nhuệ. Còn cộng thêm một cái cơ bản không ra khỏi cửa nguyên soái chiến quốc. Cùng hải quân các loại bộ đội bí mật. Khác đi nói cứu ra nụ đặc biệt. Chỉ là đi vào liền khó như lên trời. Nhất là hắn vẫn là cộng lông gia tộc. Trác Vũ trên lưng cái kia ngăn cách quốc gia. Cơ bản không có người sẽ rời đi. Muốn tại bên ngoài trông thấy một cái gia lông tộc. Vậy đơn giản so trông thấy nhân ngư còn khó khăn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại người khác trong tầm mắt. Quỷ đô biết có vấn đề. Bành bành bành. Đột nhiên, vài tiếng đánh quanh quẩn tại hẻm nhỏ nơi hẻo lánh. Bakastu giật mình, tóc gáy trên người đều đứng lên. Nhìn kỹ một chút chung quanh, hắn lại phát hiện chung quanh cũng không có những người khác. Bỗng nhiên, Bakastu nhớ tới trong ngực cất kính tử, mang lấy ra nhất thời thở pháo. Nguyên lai là ngươi a bố nụ đại nhân, ngươi có thể hù chết ta rát ở. Bruli tấm kia lão vu bà mặt thả vào ngày thường bên trong là dọa người như vậy. Bất quá giờ phút này trông thấy. Bakastu chỉ cảm thấy một trận thân thiết. Bakastu, tìm tới gia nụ đặc biệt sao? Lần này tham dự bắt cóc kế hoạch những người còn lại đều giấu ở Bruli kính tử trong không gian. Trừ phi có đặc thù cảm chi năng lực. Nếu không không ai có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Mặt đối với vấn đề này. Bakastu ủ rũ nói, còn không có, ta hiện tại liền hải quân bản bộ còn không thể nào vào được. Bọn họ tuần tra vòng quá mật, căn bản tìm không thấy thời cơ rát ở. Chấm ngoặc kép, vì cho mới gia nhập binh lính tìm một chút chuyện làm. Thuận tiện để bọn hắn sớm ngày quen thuộc hoàn cảnh, cho nên trong khoảng thời gian này hải quân bản bộ đội ngũ tuần tra số lượng có thể xưng khủng bố. Nếu không có Bakastu bản thân nội tình không tệ, sớm tại rót vào bên ngoài thời điểm liền bị phát hiện. Quả là thế, đây cũng là ta hiện tại liên hệ ngươi nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nghe Bakastu lời nói, Bruli lại không như trong tưởng tượng lo lắng như vậy. Ta vừa mới phát hiện một mặt cứ điểm nội bộ kính tử. Từ bên ngoài cảnh tượng đến xem, hẳn là một cái không người nhà kho. Người trước tiến đến kính tử không gian. Ta trực tiếp đưa ngươi vào qua. Vậy thì thật là quá tốt Bruli đại nhân. Bakastu nội tâm vui vẻ. Hưng phấn ngẩng đầu. Đằng hổ một đoàn người còn chưa đi đến chiến quốc văn phòng. Một đội binh lính liền cước bộ vội vàng từ góc rẽ chạy tới. Nhìn thấy đằng hổ, bọn họ vô ý thức hành lễ. Sau đó tiếp tục tiến lên. Bất quá đợi bọn hắn thấy rõ đằng hổ sau lưng bị mang lấy người kia lúc. Mấy cái lão tư cách binh lính nhất thời ngừng thở. Dây leo, đằng hổ trung tướng. Đó là tứ hoàng, Sa Lớt Linh Linh nữ nhi. Nghe thấy câu nói này. Đằng hổ ngược lại là hơi kinh ngạc xoay đầu lại. Hắn chừng mắt một đôi chỉ còn lại có đục chọc nhãn cầu màu trắng. Kinh ngạc nói. Tứ hoàng, người xác định sao? Xác định, không bình thường xác định. Binh sĩ kia nuốt nước miếng. Mười mấy năm trước hải quân cùng các nàng đánh qua một trận. Lúc ấy ta chính là một thành viên trong đó. Ta trên bụng đầu này đao ba. Cũng là bọn họ cán bộ lưu lại. Dạng này a, chấm ngoặc kép, đằng hổ a một tiếng. Mặt hướng gia nụ đặc biệt. Không nghĩ tới ngươi địa vị lớn như vậy. Nếu là tứ hoàng nữ nhi. Như vậy chui vào hải quân bản bộ. Các ngươi mưu đồ nhất định không nhỏ. Ngươi cứ nói đi. Gia nụ đặc biệt không có chút nào bị vạch trần sau khiếp đảm. Ngược lại khinh thường nhìn lấy đằng hổ. Hướng mặt đất khạc đơm. Có thể đang bị bắt sau bảo trì cứng rắn như thế thái độ. Mặc kệ có hay không Sa Lớt Linh Linh mang cho nàng lực lượng. Nữ nhân này tính cách cốt khí đều không thể khinh thường. Lão phu chỉ là phụ trách bắt ngươi. Tình báo phương diện sự tình. Vẫn là giao cho nguyên soái đi xử lý đi. Chấm ngoặc kép, giải thích, đằng hổ cáo biệt này đội binh lính, tiếp tục hướng phía nguyên soái văn phòng tướng phương hướng ngược tiến lên. Trọng kiến bản bộ cứ điểm tại nguyên lai trên cơ sở tăng thêm rất nhiều công trình cùng bố cục. So dĩ vãng tầng tầng lớp lớp kết cấu phức tạp được nhiều. Chỗ lấy làm một cái người mù. Đằng Hồ cười một tiếng, hắn có vẻ như đại khái, khả năng, lạc đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.